cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, Châu Quán Quân. Thượng, ba bóng lạc hậu không phải thế giới tận thế. Chúng ta vẫn có hy vọng. Tại Sao Paulo sân nhà đá với Corinthians tiểu bang Sao Paulo thi đấu. Tranh giải trận chung kết hiệp 2 tranh tài trước đó buổi trình diễn thời trang trên. Corinthians chủ soái Junior nói như vậy. Ta đã tìm được hạn chế Ricardo cùng Kaká phương pháp. Bọn hắn không có khả năng giống như hiệp thứ nhất tranh tài như thế muốn làm gì thì làm. Rosa có huy hoàng nghề nghiệp kiếp sống, nhưng hắn dạy học tư lịch còn thấp. Ta cho rằng cái này là cơ hội của chúng ta chỗ tải. Rosa thì đáp lại nói, Junior có vĩ đại cầu thủ thời đại, ta rất kính nể hắn, nhưng ngày mai tranh tài chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ricardo cùng Kaká đều có tiềm chất trở thành trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ. Trên đời này có lẽ có người có thể bảo vệ tốt bọn hắn, nhưng cũng không phải Corinthians. Chúng ta có ba bóng ưu thế nơi tay. Ngày mai tranh tài chúng ta đem lấy phòng thủ phản công làm chủ, không cho đối phương bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Tại tranh tài kết thúc trước đó, chúng ta không có mảy may thư giãn. Đúng vậy, Ricardo cùng Kaká đều đưa thủ phát ra sân. Bọn hắn có thể vì đội bóng mang đến một trận được như nguyện thắng lợi. Ngày 15 tháng 3, Sao Paulo sân nhà đá với Corinthians tranh tài khai hỏa. Tại trận đấu bắt đầu trước đó, Sao Paulo fan hâm mộ liền đã trước giờ chúc mừng lên rồi đoạt giải quán quân. Bọn hắn châm ngòi lấy pháo hoa, đem vô số trang giấy ném vào trận bên trong, làm cho giống tuyết lớn lộn xộn bay giống như trọng tài chính không được không chậm trễ mở màn thời gian. Để Morumbi sân bóng nhân viên công tác khẩn cấp thanh lý bị ném đến trên bãi cỏ tạp vật. Làm tranh tài rốt cục bắt đầu. Junior thì thào nói, Rosa ngươi cái này lừa đảo. Sao Paulo đội hình ra sân bên trong. Ricardo đúng là cỗ, nhưng Kaká lại xuất hiện ở dự bị chỗ trên. Sân nhà tác chiến Sao Paulo vẫn sử dụng 4.231 trận hình. Nhưng là cầu thủ trên phạm vi lớn thay phiên. Hậu phòng tuyến trên tiểu tướng Gabriel cùng mới viện binh hậu vệ trái Fabiano đều thủ phát đăng. Chàng, song tiền vệ trụ thì là Ricardinho cùng Gian. Rico lần thứ nhất xuất hiện ở bên trái tiền vệ vị trí bên trên. Bên phải tiền vệ thì là mới viện binh Leonardo. Elton đánh trước El, đơn tiền vệ Ricardo. Bộ này đội hình so với Sao Paulo bình thường thủ phát càng thêm tuổi trẻ, cũng càng có lực trùng kích. Rosa cũng không có khai thác hắn tại buổi họp báo trên nói tới phòng thủ phản công. Sao Paulo từ phút giây đầu tiên lên liền hướng Corinthians khung thành phát khởi mãnh liệt thế công. Ricardo tại tiên phong trên thường có thể lợi dụng năng lực cá nhân liên lụy ở đối phương. Nhiều tên hậu vệ, sau đó đưa bóng giao cho chen vào Rico hoặc là Elton. Liên tiếp tại Corinthians trước cửa chế tạo tình hình nguy hiểm. Đáng tiếc là Rico cùng Elton đều không mang sút gôn dày. Mấy lần cơ hội tốt đều bị bọn hắn sóng bắn lãng phí hết rồi. Tổng điểm số lạc hậu ba bóng Corinthians đương nhiên không cam tâm chắp tay nhận thua. Bọn hắn tại ổn định trận cước sau. Vậy phát động rồi như thủy triều tiến công. Nhưng mà Rosa căn bản không lo lắng bị Corinthians phá cửa. Hắn hôm nay chủ đạo tư tưởng liền một chữ. Công, ngươi có thể đi vào một cái. Ta cũng có thể tiến một cái. Xem ai vào bóng nhiều. Thế là hiện trường người xem may mắn nhìn thấy rồi một trận vào bóng đại chiến. Đầu tiên thu hoạch vào bóng chính là Corinthians. Làm tranh tài tiến hành đến thứ 33 phút đồng hồ lúc Fabiano tại ở ngoài vùng cấm một cước kình xạ xuyên thủng rồi Seni 10 ngón quan. Trận đấu này Corinthians bày ra chính là tính công kích cực mạnh 433 trận hình. Mới viện binh Amaro đột trước. Diêu cùng đến từ Santos Robert đánh biên phong. ba tên giữa trận bên trong. Van Peter rơi vào phía sau cùng tổ chức tiến công. Fabrizio cùng Fabio đều giữ trước rồi B2B giữa trận. Thay phiên trùng kích Sao Paulo cấm khu. Sao Paulo cầu thủ hậu vệ có chút chuẩn bị không đủ. Làm đối phương chen vào lúc hiệp phòng không có làm đến nơi đến chốn. Này mới khiến Fabio đánh vào một bóng. Nhưng là tổng điểm số dẫn trước Sao Paulo có tâm lý ưu thế. Vẫn lớn mật mà tới công lấy. Mà nóng lòng vào bóng Corinthians cuối cùng có chút phòng thủ hậu phương trống rỗng. Rất nhanh liền bị Sao Paulo bắt lấy rồi cơ hội. 5 phút đồng hồ sau, Sao Paulo phát động tiến công. Ricardinho một tái nửa cao bóng tìm Ricardo. Ricardo tại cùng Anderson tranh đoạt bên trong dẫn đầu khống chế lại bóng ra. Sau đó nhét vào cánh trái lỗ hổng. Rico cao tốc chen vào. Đuổi kịp bóng ra sau quan sát một chút. Liền lên chân truyền bên trong. Ricardo tại truyền bóng sau liền bắt đầu rồi tích cực vị trí chạy. Lúc này hắn đã chạy đến trước điểm. Hất ra rồi Anderson phòng thủ. Tại không người quấy nhiễu tình huống dưới nhảy lên thật cao đánh đầu công cửa. Danny dập tắt lửa không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn qua bóng đá rơi vào đáy lưới. Cái này vào bóng trong nháy mắt đốt phát nổ Morumbi sân bóng bầu không khí. Giải lụa màu, giấy mảnh nhao nhao rơi xuống. Còn có fan hâm mộ đem thiêu đốt lên pháo hoa ném vào trận bên trong. Ricardo thì cởi bỏ áo. Tại trên sân bóng thỏa thích phi nước đại. Goal, Ricardo đánh đầu vì Sao Paulo cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ricardo thật sự là quá toàn diện rồi. Trái chân phải đều có thể mở cung. Đánh đầu kỹ thuật hiện tại xem ra cũng không sai. Để cho người ta tìm không thấy hắn nhược điểm. Có lẽ thích hợp cho hắn nhất. Chính là tiền vệ vị trí A. Đem hắn đặt ở trước eo hoặc là bên trái tiền vệ vị trí bên trên quá lãng phí hắn tiến công tài hoa. Sướng ngôn viên nói. Junior nhất định phải nghĩ một chút biện pháp rồi. Nếu như Corinthians tìm không thấy hạn chế Ricardo biện pháp, trận đấu này thắng bại thiên bình nhất định sẽ nghiêng hướng Sao Paulo một phương. Tựa hồ muốn vì sướng ngôn viên lời nói này làm chú giải. Tại hiệp 1 tới gần kết thúc lúc, Sao Paulo phát động khoái công, Ricardinho ở giữa sân trực tiếp đưa bóng mở ra cánh trái. Rico cao tốc chen vào. Bắp đùi đưa bóng một đệm liền vượt qua rồi Rogério, sau đó lảo đảo mà cùng Rogério so cùng tốc độ. Cuối cùng hắn chiếm được rồi thượng phong, vượt lên trước đâm một cước, đưa bóng chuyển hướng cấm khu phụ cận. Trung lộ cũng có hai người chính tại đi đua xe. Ricardo tại tốc độ cao nhất trước cắm, Anderson thì tay phải đi cản trở Ricardo. Tay trái lôi kéo Ricardo quần áo chơi bóng, bính kính toàn lực, nhưng vẫn là bị Ricardo cưỡng ép vượt qua. Mắt thấy cảnh này, Corinthians thủ môn Danny không được không xuất kích, nhưng mà hắn vừa ra đến một nửa, Ricardo liền đã đuổi kịp bóng ra. Một cước lốp bóng, bóng đá bay lên cao cao, vượt qua Danny đỉnh đầu. Danny liên tục vượt cũng không kịp nhảy. Chỉ có thể quay người nhìn chằm chằm bóng đá. Bóng ra đang bay qua điểm cao nhất sau cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng đánh vào trên xà ngang. Bắn ra ngoài, vừa vặn hướng về Danny. Danny vẫn chưa hết sợ hãi. Nhanh lên đem bóng ôm lấy đặt ở dưới thân. Nhất thời dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Rico nghiêng truyền. Ricardo cao tốc chen vào. Đối mặt xuất kích Danny. Hắn lựa chọn lốp bóng. Cái này bóng phải vào. Xà ngang cứu được Corinthians một mạng. Ricardo kém chút liền giết chết rồi hồi hộp. Nếu như cái này bóng vào rồi, Sao Paulo liền đem 4 bóng dẫn trước. Corinthians liền không còn có nửa điểm hy vọng. Hiện tại hắn nhóm vẫn có một tia hy vọng cuối cùng. Chỉ nhìn giữa trận lúc nghỉ ngơi Junior có thể hay không làm ra thích hợp điều chỉnh rồi. Ricardo cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Hắn quay người hướng vì hắn đưa lên rượu truyền Rico vỗ vỗ tay. Rico đem ngón tay cái hướng xuống ra hiệu hắn. Ngươi cái này khốn nạn, lãng phí ta chuyền bóng. Ricardo cười, cùng bằng hữu cùng một chỗ đá bóng cảm giác thật tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.